Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, tuần trăng mật cùng chuẩn bị chiến đấu. Tại sau khi kết hôn, Levi mới biết được, tại cổ người Celtic tập tục bên trong, dĩ nhiên là có, hưởng tuần trăng mật, cái này truyền thống. Nam nữ đêm tân hôn. Bộ lạc thủ lĩnh đem lấy dùng mật ong nhưỡng chế thành mật rượu khoản đãi người mới. Chúc phúc bọn hắn cuộc sống sau này hạnh phúc mỹ mãn. Mà tại uống trưởng bối ban cho mật ong say rượu, những người mới còn ứng tiếp tục uống một loại dùng mật ong chế thành đồ uống. Liên tục không ngừng mà uống đầy 30 ngày. Cho nên, cái này 30 ngày lại được xưng là tuần trăng mật, bất quá về sau. Tuần trăng mật ý nghĩa tượng trưng đã muốn xa xa lớn hơn nó ý nghĩa thực tế. Lại thêm từ châu Âu đại lục bên kia mang tới truyền thống. Kết hôn người mới lại thường thường sẽ chọn lữ hành loại này rất có kỷ niệm giá trị phương thức. Vượt qua bọn hắn trong đời duy nhất một lần tuần trăng mật. Tại không có kết hôn trước đó, Guinevere liền đã kế hoạch tốt đi nơi nào lữ hành. Nàng muốn theo Levi đi hòn đảo này cực bắc, nhìn xem tòa kia đã bị Levi bỏ hoang ban sơ chi thành. Nàng còn muốn trở lại Leodigran vương quốc, nhìn nàng một cái vị kia già cả lão phụ thân. Nếu như có cơ hội, nàng còn muốn ra biển, đi tòa kia tên là Island, trên hòn đảo lãnh hội một cái Island người nhiệt tình. Thậm chí, nếu như là lại vọng tưởng một chút, nàng còn muốn tạo một chiếc thuyền lớn, đi Medea trong miệng cái kia, Cultures, cảm thụ cảm giác cái gì gọi là tựa như ảo mộng bình thường biển Aegean. Thế nhưng là đến cuối cùng, Guinevere lại bi thương phát hiện, nàng chỗ đó đều không đi được. Dòng dã thời gian một tháng, nàng đều là trên giường vượt qua. Gin, còn muốn uống chút mật rượu à? Đây là Morgan tự tay điều chế ra được mật rượu, nghe nói là có cái gì thần kỳ công hiệu. Thế nhưng, đối với Guinevere cái này tự thể nghiệm người tới nói, chén này mật rượu đơn giản tựa như là ác mộng. Từ bỏ, rượu này uống xong cái mông đau. Guinevere có chút u oán nằm lì ở trên giường, toàn thân cao thấp giống như là tan ra thành từng mảnh đau nhức. Trên mặt thì là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Đầy trong đầu chỉ muốn tận nhanh tiến vào mộng đẹp. Chỉ cần ngủ thiếp đi, liền hết đau. Tại sao là tuần trăng mật mà không phải mật tuần A? Vừa nghĩ tới còn có không sai biệt lắm một nửa thời gian. Guinevere cũng có chút tuyệt vọng. Bởi vì cái gọi là ban đêm nhất thời thoải mái. Ban ngày trên giường nằm. Loại này cả ngày tại thống khổ cùng trong vui sướng vượt qua sinh hoạt. Thật sự là đem Guinevere giày vò quá sức. Nhưng mà, Levi lại nắm lấy cùng Guinevere tương phản ý kiến. Nếu như là Gin, đừng nói là tuần trăng mật. Liền xem như mật năm cũng là có thể a. Levi đem mặt dán tại Guinevere trên trán, tựa như là nhấm nháp cái gì mỹ vị đồ ăn bình thường. Hung hăng gặm một miệng lớn, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ Guinevere tại Levi trấn an hạ thoáng hóa giải khó chịu Guinevere dần dần. Tiến vào mộng đẹp, nhìn xem ngủ say Guinevere, Levi ánh mắt bên trong nhiệt liệt cũng dần dần bị một loại càng thêm thâm trầm yêu thương thay thế. Gin, cuộc sống sau này còn dài mà, người thân thể này tố chất không thể được a. Đây cũng chính là lệnh Levi nhức đầu nhất địa phương. Không chỉ có là Guinevere, còn có đang liều mạng giúp hắn xử lý chính vụ. Một khắc cũng không được rảnh rỗi Tina. Đừng nhìn hai người này đã thân cư vương quốc cao vị. Luận tôn vinh tự nhiên có thể được xưng là nhất thời có một không hai. Nhưng là từ sinh mệnh bản chất mà nói, các nàng vẫn như cũ chỉ là người bình thường thôi. Người bình thường liền mang ý nghĩa sẽ sinh lão bệnh tử, trốn không thoát cái này số mệnh luân hồi. Thậm chí liền xem như thu được siêu phàm lực lượng tia, cũng bất quá chỉ là kéo dài tuổi thọ của nàng mà thôi. có lẽ đối với người bình thường tới nói, 200-300 năm, thậm chí 400-500 năm tuổi thọ đã đầy đủ dài dằng dặc. Nhưng là không hề nghi ngờ, khoảng cách Levi chỗ huyễn tưởng vĩnh viễn, đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Cho nên, Levi cảm thấy, cần đem chuyện này nâng lên chương trình hội nghị. Chỉ bất quá, nâng lên chương trình hội nghị về nâng lên chương trình hội nghị. Tuy nhiên lại một chút xíu đầu mối đều không có. Tại Levi nhận biết nhiều người như vậy bên trong, duy nhất có qua trường sinh kinh nghiệm cũng chỉ có Skathat. Nhưng là Levi luôn cảm thấy, nếu như hắn đi hướng Skathat tuân hỏi cái vấn đề này lời nói, không chỉ có không sẽ đạt được bất kỳ đáp án, ngược lại còn biết bị nàng béo đánh một trận. Cho nên, chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Chờ đợi xem đi, không chừng chờ ta hoàn thành nhiệm vụ áp cấp, tăng lên tới cấp 3 văn minh về sau, hệ thống có thể đưa ra phương pháp đâu. Nhất thời không có đầu mối, Levi tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên, lại đổi lại một bộ y phục, rút ra cái kia thanh tượng trưng cho thắng lợi thánh kiếm, hướng về ngoài thành sân huấn luyện đi đến. Mà khi Levi đi vào cái kia sân huấn luyện thời điểm, Skarat cùng Artorias sớm đã là đánh qua một vòng, đang ở vào giữa trận nghỉ ngơi bên trong. Hôm nay so thường ngày tới phải sớm bên trên một chút a. Thân là trưởng giả Skathat nhìn thấy cái kia nhanh chóng tới gần bóng người, lại là trên mặt dáng tươi cười điều khản một câu, mà Artoria thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc từ trên tảng đá đứng lên, yên lặng đi đến một vị trí bên trên đứng vững. Sau một khắc, phảng phất như là trước đó diễn luyện qua vô số lần, dừng bước lại Levi, vừa vặn đứng tại Artoria bên người. Sư tưởng, buổi sáng tốt lành a. Levi mỉm cười hướng Skathat chào hỏi. Chỉ bất quá, hắn cái này chào hỏi phương thức thật sự là có chút đặc biệt, chính là mời ăn ta một kiếm, đại biểu cho thắng lợi kim sắc quang mang cùng Levi trong tay lóng lánh. Nháy mắt sau đó, màu vàng kiếm mang theo màu vàng kiếm khí phá không mà ra, trong mơ hồ đã có phong lôi chi thế. Cùng lúc đó, tiếp thụ lấy tín hiệu Artoria cũng vung vẩy lên ở trong tay vương kiếm. Ngân xà loạn vũ, kiếm đi nhẹ nhàng, nhưng mà, đối mặt hai người hợp kích, Skathat lại là không có chút nào bối rối. Giang hai tay, lóe ra hào quang màu đỏ ma thương trong nháy mắt phóng xuất ra một loại so với kia thanh thắng lợi chi kiếm còn phải mạnh hơn mấy lần uy áp. Cái kia phảng phất đã ngưng kết không khí, quả thật làm cho hai người công kích là thứ nhất trễ. Đây là Skathat dựa theo Artoria hồi ức cùng miêu tả, bắt chước Vortigern chế tạo ra uy áp. Với lại, để bảo đảm càng thêm chân thực một chút, nàng còn cố ý lại tăng lên 3 phần uy thế. Nếu muốn đánh bại Vortigern, liền không thể xa vào đến hắn uy thế bên trong, nếu không liền sẽ bị hắn nắm mũi dẫn đi, mức độ lớn nhất mà bảo chứng mình không ra sơ hở, sau đó lại đi cố gắng tìm kiếm địch nhân nhược điểm. Chỉ muốn các ngươi nắm giữ phương pháp này, thiên hạ liền không có các ngươi giết không chết địch nhân. Một bên cùng hai người tác chiến, một bên tiến hành thuyết giáo, Skathat lộ ra thành thạo điêu luyện. Nhưng mà, tới đối ứng, Levi cùng Artoria cũng đã là ở vào một loại không nói một lời, không thể không cầm ra bản thân toàn bộ thực lực trạng thái. Bá, keng, Artoria một kiếm đánh xuống, bị Skathat mà thường chỗ ngăn cản bất quá. Đây cũng chính là Artoria muốn đạt đến hiệu quả. Nháy mắt sau đó, một cỗ nóng bỏng, đủ để hòa tan thế gian vạn vật nhiệt độ cao tại Levi trong tay đột nhiên bộc phát. Cam ngọn lửa màu đỏ, như là một con hung mãnh tàn bạo cá mập, mở ra bồn máu miệng lớn, đối Skathat hung hăng cắn. Tại trong khoảnh khắc, liền đem không có chút nào phòng bị Skathat hoàn toàn nuốt hết. Hỏa diễm đang thiêu đốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.